Chương 1647, thật tốt tiểu thư, 12. Sau nửa giờ, Bách Lý Thịnh một mặt hài lòng, dẫn đường quả đi vừa rồi siêu thị. Đưa nàng một đống lớn tặng phẩm, tất cả đều là vừa rồi mấy cái kia hàng hiệu vật dụng hàng ngày. Thậm chí còn đưa tặng một chu tờ mặt khác sản phẩm mới bài vật dụng, kỳ vọng nàng có khả năng khiến cho dùng phía sau cảm thụ, nói cho hắn biết. Tự nhiên, hai người trao đổi thông tin phương thức. Cuối cùng Bách Lý Thịnh không biết là xuất phát từ cái gì mục đích, hoặc là làm một cái thân sĩ, nhìn lên trời hầu như đều đen, còn đem đường quả đưa đến trường học cửa ra vào. Đường quả cứ như vậy dẫn theo hai cái đại đại túi nhựa, đi trở về phòng ngủ. Túc chủ, nhà ngươi đại khả ái danh nghĩa có rất nhiều siêu thị à, các ngươi hôm nay đàm luận giống như rất vui sướng đâu. Hắn khả năng không thoải mái sao ngươi cho ta tư liệu, chẳng khác nào cho mấy cái này đối người trong nước đến nói. So sánh lạ lẫm hàng hiệu, là một lần toàn cầu số liệu lớn phân tích, thân là một cái thương nhân, đối với mấy cái này có khả năng không hài lòng đoán chừng hắn trở về, liền sẽ viết phương án, dự định thật tốt đem mấy cái này hàng hiệu cho đánh ra đến, nói không chừng tương lai còn có thể trực tiếp cùng nước ngoài mấy cái này hàng hiệu hợp tác, trở thành tốt nhất đại diện thương. Cái gì? Đường quả nhất miệng, liền đưa ta mấy món tặng phẩm, keo kiệt ta cái kia, túc chủ đại đại. Về sau đều là người một nhà, làm gì so đo những này đâu. Người một nhà thôi, cũng không cần phân rõ ràng như vậy, phân rõ ràng, đối tình cảm không tốt lắm. Các loại đường quả trở lại phòng ngủ, chỉ có Hồ Tiểu Lan một người tại. Xế chiều hôm nay, Hồ Tiểu Lan bởi vì không có mang chìa khóa, cùng Cao Lệ Lệ hai người, tìm đường quả một vòng lớn, đều không có tìm được người. Cuối cùng không thể không đi tìm túc quản A-di cầm dự bị chìa khóa. Túc quản A-di thì là cầm chìa khóa, mắng mắng lại nhải, theo lầu một mắng lầu bảy. Đừng nói cả tòa nữ sinh lầu ký túc xá, liền là những học sinh khác ký túc xá, sợ là đều biết, các nàng không mang chìa khóa, bị cái kia lão yêu bà mắng sự tình. Thấy đường quả trở về, Hồ Tiểu Lan nhịn không được hỏi, đường quả, ngươi hôm nay xế chiều đi chỗ nào à, làm sao một mực không gặp người, đánh ngươi điện thoại đều đánh không thông. Ta cùng Lệ Lệ còn đi căn tin cùng thư viện tìm ngươi, ngươi không tại thư viện, tốt xấu QNZ đưa điện thoại di động mở ra đi, muộn như vậy, tin tức gì đều không, nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ à, ngươi mua cái gì Hồ Tiểu Lan lực chú ý, rất nhanh bị đường quả trong tay hai cái túi nhựa hấp dẫn, đi đi dạo siêu thị sao đường quả gật đầu, đúng vậy à, ta ăn cơm, đi thư viện nhìn một lát sách, quên khởi động máy, về sau đi bên ngoài đi lòng vòng. Không nghĩ tới vừa vặn gặp phải siêu thị làm hoạt động. Mua cái gì, ăn sao không phải, băng vệ sinh, sinh lý quần, còn có trừ khuẩn tạo bên trong vật dụng hàng ngày. Hồ Tiểu Lan nghe xong, lập tức không có hứng thú. Rất rẻ tiện nghi, đường quả nụ cười ấm áp, nâng nâng hai cái túi, mua một ngụm túi, đưa một ngụm túi, thật hái hoa quên đi, gần nhất trong tay đặc biệt gấp, gặp phải làm hoạt động, còn như thế tiện nghi, tiếp xuống nửa năm, đều không cần mua những vật này. Siêu thị bên kia, còn đưa ta không ít mặt khác bảng hiệu, để ta dùng thử. Lúc đầu Hồ Tiểu Lan nghe được là băng vệ sinh bên trong, liền không có hứng thú. Lại nghe được đường quả nói, mua một ngụm túi, đưa một ngụm túi. Vật kia phải nhiều tiện nghi, nhiều khó dùng, nhiều khó khăn bán đi, đối phương mới có thể làm loại này lô vốn mua bán. Nói không chừng khả năng, bảo đảm chất lượng kỳ đều nhanh muốn tới, cũng liền đường quả loại người này, mua băng vệ sinh. Đều sẽ chiếu vào tiện nghi mua. Loại vật này, có khả năng mua quá tiện nghi sao?